Trèo cao đàn thát xa. Chương 91, Dung Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Gia và Châu Gia có sự giao thoa về sản nghiệp không nhiều. Nhưng trong kinh doanh vĩnh viễn không có đối tượng không hề giao thoa. Các tập đoàn thương mại lâu đời đương nhiên được ưu ái trong giới. Kinh Thiên Nguyệt từ nhỏ đến lớn tham gia những dịp như vậy vô số kể. Nhưng khi còn nhỏ thì phần lớn là do cha mẹ cần phải mang theo. Nàng và những người cùng tuổi cơ bản không có gì để nói. Điểm này Hồng Tắc và nàng không khác mấy. Hai người thường xuyên đứng thật xa ngắm trai đẹp. Lễ kỷ niệm tròn năm của Dung Tranh được tổ chức tại nhà riêng. Khách mời cũng đều là những người trong giới. Vào tối thứ bảy, Tiêu Nhung phân vân về trang phục. Stylist thay đổi vài bộ cô vẫn không hài lòng. Kinh Thiên Nguyệt ngồi một bên làm móng. Vừa nói, vậy em cứ mặc vest đi. Tiêu Nhung kiểu người rõ ràng mang giày cao gót nhảy múa đều bất động như núi thì thường mang giày đế bằng. Không giống Triệu Minh Nghiên, bất luận trường hợp nào cũng phải hận trời cao. Kinh Thiên Nguyệt lên tiếng, Tiêu Nhung a một tiếng, thành thật đi thay đồ. Bữa tiệc này kéo dài một ngày, hai người họ còn xin nghỉ từ đoàn phim ra. Cảnh quay của Tiêu Nhung được đẩy nhanh thật sự, chia một phần cho tổ làm phim sau. Phòng chừng khi trở lại đoàn phim cũng chỉ còn lại cảnh quay cùng Kinh Thiên Nguyệt. Lịch trình cá nhân, Phao Phao cũng không đi theo. Ngược lại Chu Châu có ở đó. Cô ấy cơ bản thuộc về trợ lý riêng của Kinh Thiên Nguyệt. Mọi việc đều làm, lúc này chính mình cũng đã thay trang phục. Ngồi một bên cùng bà chủ của mình buôn chuyện. Điện thoại của Kinh Thiên Nguyệt vẫn đang phát chương trình tổng hợp. Chu Châu lướt Weibo nói, chị ơi, gần đây tin đồn nhiều lắm. Kinh Thiên Nguyệt mí mắt cũng chưa nhấc lên. Tin đồn gì, cũng chỉ vậy thôi chứ. Chu Châu cười một tiếng, cũng không có bằng chứng xác thực. Chỉ là có người ẩn danh nói Giang Cách Tâm và Tần Miện giảng diễn giảng đến trên giường luôn. Kinh Thiên Nguyệt suy một tiếng. Giang Cách Tâm, cô ta không phải chị em tốt với Sở Nghiên sao? Chu Châu, em cũng nghĩ vậy, nhưng nếu là thật thì cũng quá vô đạo đức rồi. Diễn đàn ẩn danh tràn ngập bình luận của một lượng lớn fan. Ngay cả những nơi như thế này cũng muốn kiểm soát dư luận. Kinh Thiên Nguyệt nhìn thoáng qua điện thoại của Chu Châu. Bộ phim của họ phòng trừng cũng quay gần xong rồi. Phim nữ chủ Giang Cách Tâm vẫn là diễn viên chính, nếu không phải Sở Nghiên mang thai, còn chưa đến lượt cô ta đâu. Chu Châu đối với Giang Cách Tâm ấn tượng vẫn dừng lại ở những tạp chí rất nhiều năm trước. Người này xuất thân người mẫu, trong giới cũng coi như là lăn lộn không ít năm. Khuôn mặt kia cũng đã động dao kéo, một mặt có thể giúp bạn chỉnh thành nhọn hoắt, nhưng mà chỉnh sửa càng ngày càng đẹp thì là thật. Sở Nghiên hẳn là chưa từng động chạm gì. Lớn lên thì xinh đẹp, cùng kiểu với Giang Cách Tâm. Bạn thân nhiều năm, cũng không phải chưa từng đi du lịch cùng nhau. Trước đó ở phim trường, thái độ của Giang Cách Tâm luôn khiến Chu Châu ấn tượng sâu sắc. Cảnh diễn mà bà chủ nhà mình động tay tát một cái thật sự đã làm chấn động bốn phía. Nhưng mà cũng rất nên, dù vô dụng cũng phải làm ra vẻ. Phía sau có người chống lưng cũng chưa ngạo mạn như vậy. Người này trong giới lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng diễn không ít phim. Kỹ năng diễn xuất không có khuyết điểm lớn, nhưng cứ diễn vai tâm phúc mà không nổi tiếng. Rất nhiều người quen mặt cô ấy, nhưng lại không gọi ra tên cô ấy. Chỉ biết cô ấy đã diễn những gì. Điều này đối với diễn viên mà nói là chuyện tốt. Đối với diễn viên muốn kiếm tiền lớn thì không được như vậy. Cũng từng có không ít bạn thân. Có Trần Hiệu Duy đã kết hôn sinh con. Cũng coi như là hội chị em. Sau này không biết vì sao lại không giao thiệp. Khi người ta kết hôn cũng không mời cô ta. Diễn đàn ẩn danh bảng giải trí. Các tin đồn về Giang Cách Tâm lẫn lộn thật giả. Còn có nói cô ta là bạn thân của kỹ nữ Chu Châu. Nếu chuyện này là thật thì phòng trừng Sở Nghiên sẽ điên mất. Dù sao hợp đồng của Giang Cách Tâm ký ở Thịnh Hằng. hiện tại Sở Nghiên là bà chủ, đào góc tường của bà chủ. Kết cục có thể nghĩ, Kinh Thiên Nguyệt lười biếng nói, cổ phần của Thịnh Hằng lại không phải Sở Nghiên sở hữu nhiều nhất. Đến lúc đó ai nói được còn chưa chắc đâu, làm ra hai cái bụng to. Chị thấy bộ phim này cũng không cần diễn nữa, thiện cảm đều mất sạch. Chu Châu nhún vai, dù sao mấy hot girl rất nổi tiếng đều theo dõi, phòng trừng sẽ làm lớn chuyện, em xem náo nhiệt thôi. Hiện tại hot girl cũng coi như là ngành công nghiệp mới nổi. Bức tường giữa minh tinh và người bình thường không còn dày như vậy. Không ít công ty tạo sao trước đây đều dựa vào các tài khoản marketing của hot girl để tạo thế. Cho nên những công ty như vậy cũng ra đời đúng lúc. Nhưng việc kiểm soát dư luận, nhìn thẳng vào sự thật thì rất khó thoát ra được. Vừa lúc này Tiêu Nhung thay đồ xong đi ra. Cô mặc một bộ vest màu xanh đậm, cắt may đặc biệt ngắn gọn. Kiểu tóc rất giống lần đầu tiên Kinh Thiên Nguyệt thấy cô. Chu Châu ố một tiếng. Đẹp trai. Tiêu Nhung nghiêng nghiêng đầu. Được chứ chị? Cô căng thẳng đến rõ ràng. Kinh Thiên Nguyệt gật đầu. Soái ca, bao nhiêu tiền một đêm? Tiêu Nhung ngồi vào bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt, thân mật mà tựa sát vào. Đang nói chuyện gì vậy chị? Chu Châu, tùy tiện nói chuyện phiếm thôi. Yến tiệc bắt đầu vào buổi chiều. Biệt thự nhà họ Dung không ở khu phố sầm uất. Kinh Thiên Nguyệt rất nhiều năm trước đã đến một lần. Cảm thấy hơi quá lớn, như một tòa lâu đài. Trống rỗng, Tiêu Nhung lần đầu tiên tham gia. Trên bãi cỏ đã có không ít người. Thời tiết hơi nóng, các hoạt động đều diễn ra trong nhà. Cô đứng bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt. Thật ra căng thẳng đến chết. Nhưng trên mặt hoàn toàn không biểu hiện, một vẻ ta siêu cao lạnh. Trong sảnh không ít người đã ngồi xuống. Hồng Tác đang vẫy tay ở đằng xa. Bên cạnh còn đứng một người đàn ông. Kinh Thiên Nguyệt đi tới. Không ít người đều chào hỏi nàng. Trong những dịp như thế này cũng có vài người đồng nghiệp đã gả vào hào môn. Ánh mắt dừng lại ở Tiêu Nhung đứng bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt. Đều có chút phức tạp. Cú công khai tình yêu đình đám kia thật sự kéo dài quá lâu. Không ít tờ báo đều đăng tin tức này. Kinh Thiên Nguyệt người này, trong chuyện tình cảm trước nay đều ồn ào. Lần này đổi sang nữ giới, cũng bản tính khó sửa. Nhưng người bình thường nhìn thấy Tiêu Nhung, đã từng xem ảnh trên mạng, cảm thấy chỉ là mặt được chỉnh sửa đẹp. Đến khi nhìn thấy người thật, mới biết cô ấy thật sự rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo đến mức đánh bại người khác, trừ Kinh Thiên Nguyệt thì không ai bằng. Người này trong giới vốn dĩ đã có nhan sắc đỉnh cấp. Khi chưa kết hôn cũng thường xuyên tụ tập, là tâm điểm chú ý. Sau khi kết hôn không còn mê chơi như vậy. Ra ngoài vẫn một mình, nói là chồng không thích đến những dịp như thế này. Chồng nàng khi đó ai cũng biết, là ảnh đế xuất thân bình dân. Không thích giao thiệp với người trong giới này. Nói ra thật buồn cười. Đến cuối cùng lại tìm một người. Vẫn là trong giới này. Đàn ông mà. Hồng Tác đang nói chuyện phiếm với Dung Hoài. Trong sảnh vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Vẫn chưa chính thức bắt đầu. Đều là những cuộc gặp mặt nói chuyện phiếm. Anh Tác bây giờ vẫn bận lắm sao? Dung Hoài đặc biệt về nước để tặng quà cho dì và dượng nhỏ của mình. Ngũ quan của cậu ấy cũng rất tinh xảo. Đặt trên người một cậu không có nửa điểm sắc sảo. Hồng Tác đã gặp Dung Hoài khi còn nhỏ, cảm thấy cậu ấy giống một cô bé. Nhưng Dung mê vì sức khỏe không tốt, quanh năm không gặp người ngoài. Hồng Tác cũng rất nhiều năm chưa gặp, rất bận. Này, làm người đại diện của vị kia sẽ nôn ra máu. Hồng Tác cận thị không nặng, nhưng lại đeo kính quanh năm. Hình dáng mắt anh ta quá sắc sảo. Mẹ anh ta đều không thích ánh mắt của anh ta, cho nên dứt khoát che bớt đi. Hồng Tác giơ cằm. Dung Hoài quay đầu. Cái nhìn đầu tiên không phải là người phụ nữ mặc váy đỏ đi lên, mà là cô gái mặc vest bên cạnh. Tiêu Nhung dáng người rất cao, giày còn hơi cao. Bộ vest cắt may vừa vặn khiến dáng người cô ấy càng thêm thanh tú. Vẻ tinh tế nữ tính như biến thành đốt trúc. Khi nhìn qua khiến Dung Hoài chấn động, là một cảm giác rất kỳ diệu. Cậu cũng từng xem ảnh của Tiêu Nhung. Lần đầu tiên nghe người khác nhắc đến vẫn là vì bạn học người Hoa. Du Idol nói, này tôi cảm thấy bạn với em út nhóm nhạc nữ tôi thích có chút giống nhau. Ai nhưng đương nhiên chỉ có một chút thôi. Dung Hoài bạn không đẹp trai bằng. Dung Hoài cũng không để ý, tùy ý đối phương chụp ảnh. Tiếp tục làm bài tập đi. Sau này nghe Hồng Tắc gọi điện thoại nói. Kinh Thiên Nguyệt và cô ấy mặt đối mặt nói chuyện. Linh hồn cậu dường như mới chạm đất. Hồng Tắc dáng người vốn dĩ đã rất cao. Còn cao hơn Dung Hoài nửa cái đầu. Thật ra Dung Hoài cũng không thấp. Tiêu Nhung chào Hồng Tắc. Nhìn về phía Dung Hoài đang ngơ ngác. Chào anh, tôi là Tiêu Nhung. Dung Hoài dáng người cao. Nhưng lại có chút ngây ngốc. Khí chất rất thuần khiết. Cách một lúc lâu mới a một tiếng, tóc cậu ấy nhuộm màu cọ nhạt, còn uốn xoăn, trông mềm mại, đứng chung với Tiêu Nhung, vẫn là Tiêu Nhung có vẻ ổn trọng hơn nhiều. Cô, chào cô, tôi là Dung Hoài, bọn họ bắt tay, Kinh Thiên Nguyệt liền đứng ở một bên xem. Hồng Tắc nhỏ giọng nói, xem như vậy thì có hơi giống thật, Kinh Thiên Nguyệt cũng không quy định song sinh thì phải giống nhau chứ. Thằng nhóc này lén lút giám định tóc của mẹ cậu ta cũng tinh danh ha. Nhưng mà thật sự ngây ngốc. À nhưng Tiêu Nhung cũng không kém đâu. Hồng Tắc một tay lấy kính ra. Cười đến đầy ẩn ý. Em muốn làm chuyện gì à? Hai người họ trước đây không thiếu chuyện để làm. Chẳng qua là người lớn rồi. Cơ bản là làm chuyện trên sự nghiệp. Làm cái đầu ấy. Em đâu có muốn làm mất cục cưng nhà em. Hồng Tắc bị trêu chọc đến có chút muốn ói. Dung Hoài và Tiêu Nhung không biết nói gì. Cậu cứ nhìn Tiêu Nhung mãi. Nhìn vài lần lại nghiêng đầu. Tiêu Nhung phát hiện tai cậu ta đều đỏ. Người này là anh trai của cô đã có kết quả giám định. Nhìn qua một chút cũng không có vẻ anh trai. Ngược lại giống như một người em trai. Còn cao hơn Tiêu Nhung nửa cái đầu. Lại cho người ta một cảm giác mềm mại. Tôi xem diễn của em rồi. Rất đẹp, đẹp. Dung Hoài nhìn Tiêu Nhung. Tiêu Nhung không cười, đứng gần. Dung Hoài cố gắng tìm những điểm giống giữa cô và Dung Cần. Phát hiện chỉ có đôi mắt. Cậu ấy cũng vậy, cảm ơn. Đến mức Kinh Thiên Nguyệt cũng tê dại ra đầu. Cuối cùng vươn tay giữ chặt Tiêu Nhung đi lấy đồ ngọt. Hồng Tắc cười một tiếng. Sờ sờ đầu Dung Hoài. Từ từ thôi, chuyện này khó giải quyết lắm đấy. Dung Hoài ừ một tiếng. Cậu chớp chớp mắt, nhìn về phía Hồng Tắc ánh mắt trong veo vô cùng. Một sự tín nhiệm hoàn toàn. Ngược lại khiến Hồng Tắc cảm thấy không tự nhiên. Cậu ấy còn muốn nói gì? Một tiếng chị từ phía sau truyền đến. Hồng Tắc quay đầu, Dung Hoài cũng nhìn qua. Một cô gái ngồi xe lăn được bảo mẫu đẩy đến. Tóc cô ấy rất dài. Có thể rũ đến đầu gối. Tóc mái vì quá dài được vuốt sang một bên. Uốn nong thành hình vòng cung. Toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Đánh má hồng cũng giống như một người giấy. Chiếc váy dài lụa trắng đen quý phái mặc trên người cô ấy cũng không thể làm nổi bật vẻ quyến rũ. Chỉ có sự yếu ớt. Hồng Tắc nhìn mắt cá chân của cô ấy. Vụ tai nạn xe cộ đó đã khiến Dung Mê bị cắt cụt chân trái. Hơn nữa vốn sinh ra đã yếu ớt. Quanh năm ở nhà, cô ấy như một cây khô bị bạn bè cùng lứa cô lập. Dung Hoài đi qua, Tiểu Mê, Dung Mê lộ ra một nụ cười. Cô ấy cũng không giỏi cười, giống như một người máy. Cô ấy nhìn về phía Hồng Tắc. Chào anh. Anh Hồng Tắc, Hồng Tắc, em còn nhớ anh sao? Anh đẹp trai như vậy, ai cũng không thể quên được. Dung Hoài thay thế vị trí của bảo mẫu, tự mình đẩy xe lăn cho Dung Mê. Trong một thời gian dài kể từ khi Dung Mê bị cắt cụt chân, cậu ấy đều đảm nhiệm vị trí này. Tình cảm anh em thật ra không tồi, nhưng mà Dung Mê cũng không chấp nhận. Cô ấy và Dung Hoài thậm chí không nói chuyện phiếm nhiều. Thà một mình chơi máy tính hoặc đọc sách, phơi nắng cả buổi chiều trong vườn, cũng không muốn thân cận với Dung Hoài. Hồng Tác, miệng ngọt vậy sao? Dung Hoài nhỏ giọng nói. Em cũng không quên được. Hồng Tắc cười rồi đi qua. Vừa lúc buổi tiệc đã bắt đầu, hắn đi về phía ghế ngồi. Hai người nhà họ Dung là Dung Hoài và Dung Mê đương nhiên không ngồi cùng hắn. Kinh Thiên Nguyệt nhìn Hồng Tắc ngồi xuống. Phao Huệ đệ đâu? Hồng Tắc, em có BNTH. Không vậy. Kinh Thiên Nguyệt quay đầu hỏi Tiêu Nhung. Chị BNTH. Sao? Tiêu Nhung vừa ăn xong một chiếc bánh quy, lượng đường vượt mức, những lời này làm cô nhớ đến hành động tối qua của Kinh Thiên Nguyệt. Ngập ngừng nói, vâng, Kinh Thiên Nguyệt. Hồng Tác bật cười, em xem đi, bạn gái em cũng nói vậy kìa. Kinh Thiên Nguyệt xì một tiếng, buổi tụ họp này cũng chỉ là một hình thức giao lưu kinh doanh. Châu Thiên Hảo không giống mấy người họ tán gẫu. Anh ấy ở cùng các đại gia trong giới, người phụ nữ đứng trên bục nói chuyện có tướng mạo thanh tú. Đôi bông tai ngọc trai khiến nàng trông đoan trang hào phóng hơn. Cả cuộc trò chuyện người đàn ông bên cạnh đều là nền. Rất phù hợp với hiện trạng nhà họ Dung, phụ nữ nắm quyền, vợ chồng ai chơi theo ý người nấy. Kia chính là Dung Mê sao? Kinh Thiên Nguyệt hỏi Hồng Tác. Vị trí của họ cạnh lối đi nhỏ, có thể nhìn thấy chiếc xe lăn ở hàng ghế đầu tiên. Hồng Tác, đúng vậy, tôi nhớ năm đó chúng ta vớt hai người đó lên đều là tứ chi lành lặn mà. Kinh Thiên Nguyệt cũng không phải không nghe mẹ ruột nói về đứa trẻ Dung gia. Nói là Dung Cẩn đã trì hoãn thời gian điều trị tốt nhất, nên không thể không cắt cụt chân. Chuyện này có thể xảy ra trong bối cảnh gia đình như vậy cũng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nhung theo ánh mắt của họ nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy một cái gáy. Cô có chút tò mò, nếu mối quan hệ của họ thật sự là như vậy, thì Dung Mê chính là con gái ruột của Dung Tranh. Nhưng nghe Kinh Thiên Nguyệt và Hồng Tác nói chuyện phiếm, cuộc sống của Dung Mê cũng không được tốt. Cô đang định thu ánh mắt lại thì Dung Mê quay đầu, vừa lúc ánh mắt Tiêu Nhung và cô ấy chạm nhau, chỉ đối diện trong chớp mắt, nhưng Tiêu Nhung lại cảm thấy ánh mắt này có chút lạnh lẽo. Cách chương